Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con. Chương 73, giải tỏa. Góc truyện audio.com. Khi Thiên Hằng mở mắt, không khí cạnh anh thật yên tĩnh. Thẩm Tinh đang ngủ, gương mặt xinh đẹp bình yên. Má cô phúng phính, làn da trắng hồng mềm mại. Đêm qua khi gần gũi, Thẩm Tinh rất ngại khi anh nhìn chằm chằm xuống bụng cô. Đã có những vết nhăn nhè nhẹ, chân Thẩm Tinh cũng hơi phù lên. Thiên Hằng từng đọc được trên báo, phụ nữ có thai những tháng cuối thì thường gặp hiện tượng này. Cô đang mang con của anh. Thiên Hằng hình dung tới khuôn mặt trẻ thơ của Vĩnh Lạc, của Niệm An thời bé, rồi Tiểu Vũ nữa, con của anh sẽ dễ thương y như vậy. Kết quả cuộc hôn nhân dù có phần miễn cưỡng, nhưng đem đến cho anh hạnh phúc. Thẩm Tinh, cô có hạnh phúc như anh không? Cử động của Thiên Hằng làm Thẩm Tinh giật mình. Cô mở mắt, thấy chồng đang đăm đắm nhìn mình. Khuôn mặt lại đỏ hồng lên. Anh đói bụng chưa? Thiên Hằng bật cười, cô vợ nhỏ của anh lúc nào nói chuyện với chồng cũng thường hỏi câu đó. Anh khẽ cười, em định nấu cơm chưa à? Đã chưa rồi. Thẩm Tinh nhìn ra ngoài. Bên ngoài mưa nên trời tối sầm. Đồng hồ chỉ con số 3 tròn trĩnh. Cô càng ngượng ngùng hơn. Từ sáng đến giờ, em có mua đồ ăn để trong tủ lạnh. Giờ chỉ làm thôi. Anh, bà bầu cứ thích làm việc. Em nằm nghỉ đi, anh làm cho. Tài nấu ăn của Thiên Hằng không tệ lắm. Có thể phục vụ được cho mình. Nhưng với bà bầu thì phải cấu công một chút. Nấu cho cô món ăn nhiều dinh dưỡng. Tô cháo thịt bò bốc khói được bưng đến tận nơi. Thiên Hằng nhìn vợ, nhẹ nhàng, ngon không em? Ngon ạ, mùi vị không đặc sắc lắm nhưng Thẩm Tinh lại nghèn nghẹn. Ba mươi mấy năm chồng vợ, ba cô chưa từng làm món ăn gì cho mẹ. Khi Thẩm Tinh còn nhỏ, mẹ bị bệnh vẫn gượng dậy nấy bữa trưa. Ba về, không một lời động viên, còn nói món canh hôm đó nêm nếm quá tay rồi. Mẹ bùa mẹ khóc, còn Thẩm Tinh hôm nay cũng muốn khóc, nhưng cô khóc vì hạnh phúc. Thiên Hằng, sao lại cúi mặt xuống vậy? Thiên Hằng nâng mặt vợ lên, hơi hốt hoảng khi cô rơm rớm nước mắt. Sao vậy em? Tự nhiên, em nhớ mẹ. Thẩm Tinh nghẹn ngào, em nhớ mẹ em lắm, em đi theo anh rồi. Ở nhà mẹ chắc là bị ba nói này nói nọ nhiều lắm. Lúc em còn nhỏ, em thi đàn không có giải thưởng. Ba đã mắng mẹ rất nhiều. Ba nói con gái không học nhiều cũng được. Học mà không được tích sự gì mà cứ cãi, giờ em gây ra chuyện lớn như vậy. Chắc là ba còn mắng mẹ nhiều hơn nữa. Em nhớ mẹ ầm, muốn gặp mẹ. Anh ơi, Thiên Hằng thở dài ôm lấy vợ. Đàn ông ra trường anh cũng vậy thôi. Nhưng khác ba Thẩm Tinh, Thiên Hằng lớn lên giữa những người thân yêu thương và quan tâm đến nhau thật sự. Anh may mắc cần của anh rồi cũng sẽ như ba nó. Chỉ tội cho Thẩm Tinh. Ngoan đi im, ba em cố chấp như vậy. Anh cũng không có cách nào, nhưng khi em sinh xong, anh sẽ đưa em về nhà. Cho cháu gặp ông bà ngoại. Mong là ông bà ngoại sẽ không cứng lòng nữa. Tha thứ cho anh. Anh nhà bà em, người xưa có câu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nhưng Hồng Kông thế kỷ 21 rồi. Đàn ông cũng phải chiều ý cha mẹ vợ khó tính chứ. Anh hốt cả ổ con gái ngoan của ba mẹ em đi như vậy. Ông bà có tức giận thì cũng phải chịu. Chỉ cần đừng động tới ba mẹ anh thì anh cũng không để ý đâu. Thiên Hằng là người cao ngạo. Nhưng anh đã nói vậy. Anh vì Thẩm Tinh mà chịu nhường một bước. Dù thế nào cô cũng cảm thấy rất vui rồi. Còn cô gái đó, Thiên Hằng bất ngờ lên tiếng. Anh và cô ta không có gì cả. Anh cũng không xem cô ta là bạn. Em tin anh phải không Tiểu Tinh? Thiên Hằng xem lại điện thoại. Lịch sử cho thấy có mấy tin nhắn bị xóa. Anh khôi phục lại, hơi ngẩn người khi đọc nội dung. Cô vợ nhỏ của anh chắc là người xóa tin. Cô không nói gì, nhưng vẻ bất an thì không giấu được. Cưới vợ hiền lành đôi khi cũng có điều không tốt. Thẩm Tinh lại đang mang thai. Nếu cứ giữ tâm trạng nặng nề đó thì nguy hiểm biết chừng nào. Cô gái kia tình cảm giống như người thấy món hàng mình không mua được nên đâm ra bực bội. Thiên Hằng không nghĩ, cô ấy thực sự hiểu, yêu một người là sẽ thế nào. Thẩm Tinh lại đỏ mặt nhưng cô có thể buông lòng tâm tình hơn một chút. Thiên Hằng đã nói vậy, cô tin anh sẽ không để ai đấy xen vào giữa họ. sẽ không để những ghen hờn vụn vặt làm ảnh hưởng cuộc sống của hai người. Cách chương.